Vũ Thần Chúa Tể, chương 4265, quan hệ thông gia quan hệ. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà không kịp chờ Cơ Thiên Tề lên tiếng lần nữa, đột nhiên trong đám người truyền đến nhất đạo to lớn tiếng cười to, sau đó liền nhìn thấy phía sau một tên vóc người to lớn thiên tôn đứng lên, Cơ gia chủ, chúng ta nếu đến đây, vậy dĩ nhiên đều muốn cùng Cơ gia tiến hành hợp tác, chỉ bất quá Cơ gia tỷ võ chiêu con rể, chỉ có Cơ gia chủ tiểu nữ một người, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, sợ là có chút không đủ ha. Lời vừa nói ra toàn trường nhất thời cười ầm ầm. Đến thế lực không phải số ít, xác định một cái cơ tâm giật sao đủ bọn họ phần. Có tinh thần cung nhóm thế lực bọn họ những thế lực này sợ đều là tới đả tương du. Cơ Thiên Tề nhíu mày, liền nghe này to lớn thiên tôn tiếp tục cười nói. Bản tỏa cũng không phải là có ý định muốn dỡ bỏ Cơ gia đài, mà là hy vọng Cơ gia hôm nay có khả năng mừng vui gấp bội, bản tỏa nghĩ Cơ gia chắc hẳn không phải chỉ Cơ Tâm Giật một tên thiên tài nữ tử, bản tỏa từng nghe nói Cơ gia Cơ Như Nguyệt cũng Cơ gia một tên thiên tài. Cơ gia chủ nữ nhi Cơ Tâm Giật ta Lôi Thần Tông là không suy nghĩ, bất quá ta Lôi Thần Tông nguyện ý lấy một cái thiên tôn thánh mạch cộng thêm một cái lôi đỉnh chân đan xem như sính lễ, hy vọng có thể cùng Cơ gia đón dâu, mong rằng Cơ gia ở thành toàn. Này Lôi Thần Tông cuồng lôi thiên tôn lời còn chưa nói hết, người chung quanh liền đều nghị luận ầm ĩ, ngược lại không phải là nghị luận này cuồng lôi thiên tôn cư nhiên lánh ích hề kính, không đợi Cơ gia Cơ Tâm Giật tỷ võ chiêu thân liền muốn mời Cơ gia khác nữ tử, mà là nghị luận này cuồng lôi thiên tôn thực sự là thật lớn thủ bút. Vì cưới vợ Cơ gia nữ tử, dĩ nhiên bỏ xuống được lớn như vậy tiền vốn. Lôi Thần Tông cũng chính là một cái bình thường thiên tôn thế lực, một cái thiên tôn thánh mạch đã là cực kỳ khủng bố, cho dù một cái thiên tôn thế lực sợ cũng không có bao nhiêu, cư nhiên có thể trực tiếp lấy ra một cái, với lại còn nguyện ý lấy ra một cái lôi đỉnh chân đan. Nghe đồn lôi đỉnh chân đan, chỉ có tại Lôi Thần Tông bí cảnh lôi vẫn hắc trì trong mới có thể ngưng luyện mà thành, nhưng cảm ngộ lôi đỉnh đại đạo, nắm giữ thần uy lôi đỉnh, một cái lôi đỉnh chân đan mặc dù là một tên thiên tôn cường giả sau khi dùng, cũng có thể đề thăng hai thành trên dưới sức chiến đấu. Loại bảo vật này, Lôi Thần Tông cư nhiên đều lấy ra. Trong lúc nhất thời toàn trường xôi trào, này Cơ Như Nguyệt đến tột cùng là người nào? Lôi Thần Tông lại là như thế nào biết Cơ gia có Cơ Như Nguyệt? Cư nhiên cam lòng lớn như vậy tiền vốn, liền thấy cuồng lôi thiên tôn cười ha ha, thần sắc thô kệch chắp tay nói. Cơ gia chủ ta cuồng lôi thiên tôn cũng là một cái thô nhân, bất quá ta là thành thật muốn cầu hôn, ta Lôi Thần Tông Lôi Nhai tôn giả coi như là một tên nhân vật thiên kiêu, hôm nay cũng đã tôn giả cũng sẽ không qua quá bôi nhọ Cơ gia đệ tử. Đại điện trung tâm, Cơ Thiên Tề cùng Cơ Thiên Diệu ánh mắt ngưng lại. Chuyện gì xảy ra, nhân, quảng cáo, làm sao chuyện gì đều có Cơ Như Nguyệt phần. Này Cơ Như Nguyệt là bọn chúng lúc trước cảm giác được trong tộc huyết mạch theo Quảng Hàn Phủ mang về, lại cực ít ra ngoài, dựa theo đạo lý, nhân tộc các đại thế lực trong biết cũng không nhiều, làm sao này Lôi Thần Tông cũng đặc biệt tới cửa tới cầu thân. Làm cái gì, trong lúc nhất thời Cơ Thiên Tề cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà không kịp chờ Cơ Thiên Tề lên tiếng lần nữa, đột nhiên trong đám người truyền đến nhất đạo to lớn tiếng cười to, sau đó liền nhìn thấy phía sau một tên vóc người to lớn thiên tôn đứng lên, Cơ gia chủ, chúng ta nếu đến đây, vậy dĩ nhiên đều muốn cùng Cơ gia tiến hành hợp tác, chỉ bất quá Cơ gia tỷ võ chiêu con rể, chỉ có Cơ gia chủ tiểu nữ một người, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, sợ là có chút không đủ ha. Lời vừa nói ra toàn trường nhất thời cười ầm ầm. Đến thế lực không phải số ít, xác định một cái cơ tâm giật sao đủ bọn họ phần. Có tinh thần cung nhóm thế lực bọn họ những thế lực này sợ đều là tới đả tương du. Cơ Thiên Tề nhíu mày, liền nghe này to lớn thiên tôn tiếp tục cười nói. Bản tỏa cũng không phải là có ý định muốn dỡ bỏ Cơ gia đài, mà là hy vọng Cơ gia hôm nay có khả năng mừng vui gấp bội, bản tỏa nghĩ Cơ gia chắc hẳn không phải chỉ Cơ Tâm Giật một tên thiên tài nữ tử, bản tỏa từng nghe nói Cơ gia Cơ Như Nguyệt cũng Cơ gia một tên thiên tài. Cơ gia chủ nữ nhi Cơ Tâm Giật ta Lôi Thần Tông là không suy nghĩ, bất quá ta Lôi Thần Tông nguyện ý lấy một cái thiên tôn thánh mạch cộng thêm một cái lôi đỉnh chân đan xem như sính lễ, hy vọng có thể cùng Cơ gia đón dâu, mong rằng Cơ gia ở thành toàn. Này Lôi Thần Tông cuồng lôi thiên tôn lời còn chưa nói hết, người chung quanh liền đều nghị luận ầm ĩ, ngược lại không phải là nghị luận này cuồng lôi thiên tôn cư nhiên lánh ích hề kính, không đợi Cơ gia Cơ Tâm Giật tỷ võ chiêu thân liền muốn mời Cơ gia khác nữ tử, mà là nghị luận này cuồng lôi thiên tôn thực sự là thật lớn thủ bút. Vì cưới vợ Cơ gia nữ tử, dĩ nhiên bỏ xuống được lớn như vậy tiền vốn. Lôi Thần Tông cũng chính là một cái bình thường thiên tôn thế lực, một cái thiên tôn thánh mạch đã là cực kỳ khủng bố, cho dù một cái thiên tôn thế lực sợ cũng không có bao nhiêu, cư nhiên có thể trực tiếp lấy ra một cái, với lại còn nguyện ý lấy ra một cái lôi đỉnh chân đan. Nghe đồn lôi đỉnh chân đan, chỉ có tại lôi thần tông bí cảnh lôi vẫn hắc trì trong mới có thể ngưng luyện mà thành, nhưng cảm ngộ lôi đỉnh đại đạo, nắm giữ thần uy lôi đỉnh, một cái lôi đỉnh chân đan mặc dù là một tên thiên tôn cường giả sau khi dùng, cũng có thể đề thăng hai thành trên dưới sức chiến đấu. Loại bảo vật này, lôi thần tông cư nhiên đều lấy ra. Trong lúc nhất thời toàn trường xôi trào, này Cơ Như Nguyệt đến tột cùng là người nào? Lôi thần tông lại là như thế nào biết Cơ gia có Cơ Như Nguyệt? Cư nhiên cam lòng lớn như vậy tiền vốn. Liền thấy cuồng lôi thiên tôn cười ha ha, thần sắc thô kệch chắp tay nói. Cơ gia chủ ta cuồng lôi thiên tôn cũng là một cái thô nhân, bất quá ta là thành thật muốn cầu hôn, ta lôi thần tông lôi nhai tôn giả coi như là một tên nhân vật thiên kiêu, hôm nay cũng đã tôn giả cũng sẽ không qua quá bôi nhọ Cơ gia đệ tử. Đại điện trung tâm, Cơ Thiên Tề cùng Cơ Thiên Diệu ánh mắt ngưng lại. Chuyện gì xảy ra, nhân quảng cáo, làm sao chuyện gì đều có Cơ Như Nguyệt phần. Này Cơ Như Nguyệt là bọn chúng lúc trước cảm giác được trong tộc huyết mạch theo Quảng Hàn Phủ mang về, lại cực ít ra ngoài, dựa theo đạo lý, nhân tộc các đại thế lực trong biết cũng không nhiều, làm sao này lôi thần tông cũng đặc biệt tới cửa tới cầu thân. Làm cái gì, trong lúc nhất thời Cơ Thiên Tề cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khóc chuyện audio.com, một bên Tần Trần trong lòng lạnh lẽo, hướng này cuồng lôi thiên tôn nhìn sang, này cuồng lôi thiên tôn vì sao phải đặc biệt nhằm vào Như Nguyệt. Chưa nghe nói qua Như Nguyệt cùng này lôi thần tông có quan hệ gì? Hay là nói, đối phương là tại vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng bí cảnh phó bí cảnh trong biết Như Nguyệt? Còn đang nghi hoặc thần công thiên tôn cũng là khẽ cười nói. Này lôi thần tông cùng tinh thần cung quan hệ không tệ, nghe nói cuồng lôi thiên tôn trước kia từng cùng tinh thần cung chủ cùng lịch lãm qua rất nhiều bí cảnh, hai cái coi như là trong nhân tộc thế lực đồng minh. Tinh thần cung, Tần Trần ánh mắt băng lãnh xuống tới, hướng tinh thần cung chủ nhìn sang. Tinh thần cung chủ cảm thụ được Tần Trần ánh mắt cũng là mỉm cười, nhưng mà nụ cười chỗ sâu rất lạnh, rất đạm mạc. Hảo một cái tinh thần cung, Tần Trần đè ép tức giận, hắn đã biết hiểu được ở đâu là cái gì lôi thần tông tại vạn tượng thần tàng phó bí cảnh nhìn chúng Như Nguyệt, căn bản là tinh thần cung chủ trong bóng tối xui khiến lôi thần tông đứng ra cố ý ác tâm chính mình. Nếu như mình hôm nay không đến, sợ là này tinh thần cung cũng sẽ không nghĩ tới Như Nguyệt sự tình. Này tinh thần cung là ở tự tìm cái chết. Tần Trần trong lòng băng lãnh, đã triệt để động sát cơ. Bản thân không có lên cửa đi, này tinh thần cung cư nhiên bản thân chủ động tìm tới cửa. Mà Cơ Thiên Tề cùng Cơ Thiên Diệu cũng ánh mắt khó coi, khác không ngờ lôi thần tông dĩ nhiên mở ra loại này hậu đãi điều kiện, nhưng mà này còn nhưng mà xính lễ, lôi đỉnh chân đan a, đây chính là cực ít ỏi đồ đạc, ít nhất Cơ gia sẽ không có, đây là lôi thần tông chấn tông bảo vật nhân quảng cáo. Hơn nữa còn có dùng một cái thiên tôn thánh mạch, này lôi thần tông thật lớn cánh tay, thiên tôn thánh mạch tốt như thế đồ đạc cho dù thiên tôn thế lực cũng không có bao nhiêu. Đối với bất kỳ một cái nào thiên tôn thế lực mà nói, đây là thế lực tài nguyên, là tông môn tương lai. Hắn không nghĩ ra, lôi thần tông tại sao lại nguyện ý tốn nhiều như vậy đại giới tới cùng khác Cơ gia quan hệ thông gia. Chẳng lẽ là nhìn chúng hắn Cơ gia thứ gì? Với lại, càng làm cho Cơ Thiên Diệu tâm động là, hắn ở trong tối nói lần này rất nhiều thế lực trong, cũng không có chí tôn thế lực sau, trong lòng đã có chút âm u, bởi vì Tiêu gia quá mạnh, cho dù hắn có thể cùng một nhà đỉnh phong thiên tôn thế lực quan hệ thông gia, sợ cũng không thể ngăn cản Tiêu gia, nhưng nếu là hắn có thể cùng hai nhà thế lực quan hệ thông gia, như vậy tức liền rõ hiền nhiều gấp đôi. Lúc này Cơ Thiên Diệu thậm chí đang suy nghĩ, là Cơ Như Nguyệt hiến cho Tiêu gia có hay không có lợi, ngược lại sớm muộn cũng sẽ cùng Tiêu gia nổi lên va chạm, lần này tỷ võ chiêu thân, cũng sẽ làm cho Tiêu gia không vừa lòng, sao không kéo nhiều long một cái đỉnh cấp thế lực ở tại bọn hắn trên chiến thuyền. Tại Cơ Thiên Diệu sắc mặt biến huyễn chi lúc Tần Trần nhưng căn bản trực tiếp đứng lên, hướng về phía cuồng lôi thiên tôn lạnh lùng nói. Thật có lỗi ngươi cuồng lôi thiên tôn, Cơ gia Cơ Như Nguyệt là thê tử, hôm nay ta chính là tới đón nàng, sở dĩ, ngươi liền đem ngươi xính lễ thu hồi đi đi. Tiểu tử, ngươi lại là ai? Cuồng lôi thiên tôn thấy Tần Trần đứng lên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Khóc chuyện audio.com, một bên Tần Trần trong lòng lạnh lẽo, hướng này cuồng lôi thiên tôn nhìn sang, này cuồng lôi thiên tôn vì sao phải đặc biệt nhằm vào Như Nguyệt? Chưa nghe nói qua Như Nguyệt cùng này lôi thần tông có quan hệ gì? Hay là nói, đối phương là tại vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng bí cảnh phó bí cảnh trong biết Như Nguyệt. Còn đang nghi hoặc thần công thiên tôn cũng là khẽ cười nói. Này lôi thần tông cùng tinh thần cung quan hệ không tệ, nghe nói cuồng lôi thiên tôn trước kia từng cùng tinh thần cung chủ cùng lịch lãm qua rất nhiều bí cảnh, hai cái coi như là trong nhân tộc thế lực đồng minh. Tinh thần cung, Tần Trần ánh mắt băng lãnh xuống tới, hướng tinh thần cung chủ nhìn sang. Tinh thần cung chủ cảm thụ được Tần Trần ánh mắt cũng là mỉm cười, nhưng mà nụ cười chỗ sâu rất lạnh, rất đạm mạc. Hảo một cái tinh thần cung,